Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 51, một ánh sáng từ thiên ngoại tới. Đã không biết chết bao nhiêu người. Ninh Trung Tước xoa xoa không biết là mồ hôi vẫn là máu gương mặt. Khiến cho ánh mắt rõ ràng điểm. Sau đó lui ra phía sau nửa bước lẳng lặng điều tức. Nàng ánh mắt thấy được một đạo hình bóng. Cái kia hình bóng tập tễnh bước chân. Từ cửa ngõ đi ra. Bên hông cất thanh màu trắng đao. Tuyệt vô sư huynh. Nàng trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Sau đó, cái kia hình bóng ra đao. Chỉ là một chàm. Trước người đạo phỉ đầu lâu lập tức bay lên. Đao thế đến cuối cùng. Lại là dừng lại. Cũng không thu hồi. Cái kia ngắn ngủi dừng lại kỳ thật hơn hết một giây. Lại cho người ta dài rằng giặc ảo giác. Có lẽ là bởi vì hắn đao nhanh quá nhanh. Cho nên làm cho người sinh ra hắn đao trong nháy mắt chuyển vị cảm giác. Xoát. Hắn tiến lên một bước. Lại là một đao. Cái kia vọt tới đạo phỉ thân thể y nguyên duy trì công kích tư thái. Chỉ là đầu thân cũng đã tách rời. Một bước một đao. Một đao một người đầu. Rất nhanh quanh người hắn liền như là thanh tráng. Chống ra một khối. Cái này trên chiến trường rất là dễ thấy. Là vô tà đao xã lâm tuyệt vô. Hắn đao thật nhanh. Là tuyệt vô sư huynh. Chúng ta có hy vọng. Phản kích. Lâm tuyệt vô đăng tràng hơn hết một lát. Lại là lấy một cỗ cực mạnh tư thế chấn nhiếp chiến trường. Lệnh phe mình sĩ khí đại chấn. Mà đạo phỉ đồi phế bắt đầu. Hắn mỗi ngày một vạn lần rút đao. Lại hợp với đối với trừ tà lĩnh ngộ. Khiến cho tốc độ đạt đến thường nhân khó mà với tới cảnh giới. Đao đã không phải là hắn vũ khí. Mà là trở thành cánh tay hắn kéo dài. Trở thành hắn suy nghĩ truyền đạt. Niệm đến, thì đao đến. Niệm thương. Thì đau buồn bã, hắn cũng có tu ra cái gì cực mạnh kỹ xảo. Vậy còn không có ngộ ra bản thân đau ý. Nhưng là cái này, nhanh, lại là đã như phong như điện. Từ cửa ngõ đi đến trước cửa thành, hắn hết thảy bước ra 50 bước. Nhưng cũng đã chém giết trăm người. Bọn đạo phỉ tự hồ có sợ hãi. Cũng không dám lại làm càn công kích. Chỉ là quay chung quanh thành vòng. Cầm đau không dám lên trước. Lâm tuyệt vô mỗi tiến lên trước một bước, bọn hắn liền hướng lui về phía sau một bước, linh nghiệp thành bên trong người lộ ra nét mừng, lặng lẽ thăm dò ra bên ngoài nhìn quanh, nhưng nhìn thấy cửa thành bị công phá, nhưng lại không khỏi than thở bắt đầu, không có cửa thành, cái này mang ý nghĩa đạo phỉ tùy thời có thể tới. Lan, Lâm tuyệt vô lạnh lùng nói, nhưng trước người hắn đạo phỉ lại là một trận huyên náo. Sau đó chợt phân ra đầu đường, đường giữa đường, một đạo hình bóng giống như gió mạnh lướt đến, cái kia phong phía trước lại là một điểm hàn mang, Lâm tuyệt vô híp mắt lại là không úy kỵ tí nào, đón hàn mang kia, rút ra đao, liền như là mỗi một ngày cái kia lặp lại rút đao, đao quang đối đầu hàn mang, đột nhiên Lâm tuyệt vô cảm giác đến một cỗ lãnh ý, hắn đao vậy mà trở nên chậm chạp lên. Rõ ràng tốc độ của hắn không chậm, nhưng là đau chậm đi. Hàn mang kia, là thật lạnh, tản ra thâm trầm khí đông. Hắn đau vậy mà không có thể vung vẩy đến cuối cùng. Đau thế vậy mà chưa từng phát huy ra. Nhưng là đau người tương bính, ngay tại sát cái kia. Nếu là thua, liền là chết. Lâm tuyệt vô không cam lòng cắn răng. Khi, đau minh chói tai, như trung cổ tề minh. Hắn mở mắt ra, đã thấy đến trước người chẳng biết lúc nào đã đứng đấy một thân áo bào đen xã trưởng. Đối diện người kia lại là tướng mạo yêu dị, rõ ràng là nam nhân, nhưng lại môi hồng răng trắng, mắt lộ xuân thủy, môi mỏng nhàn nhạt càng là móc ra khẽ cong nguyệt hồ. Hắn đao cùng người khác bình thường, đều rất mỏng, thiên đao, danh bất hư truyền, cái kia yêu dị nam nhân nói. Chỉ hơn hết người giết ta hứa huynh đệ, giết hắn thuộc hạ, chính là cùng ta Đại Tiết Sơn là địch. Hạ cực tự nhiên sẽ hiểu cái này Đại Tiết Sơn chỉ là 9 đại khấu, bên trong Đại Tiết Sơn một mạch, cũng là 9 đại khấu đứng đầu. Hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, bọn này cường đạo nhân số cũng không nhiều, nhưng lại từng cái thực lực cực mạnh. Nó thủ lĩnh đao bất nhị càng là Long Tàng Châu truyền kỳ. Cái gọi là chín đại khấu chỉ chính là Đại Tiết Sơn, Bạch Ảnh Sơn, Vọng Minh Sơn, Thái Hành Sơn, Vu Sơn, Thiên Sơn, Yên Sơn, Âm Sơn, Kỳ Liên Sơn. Đây là chín cỗ có thể chính diện cùng Long Tàng Châu lấy Long Vương cầm đầu quan phủ đối kháng. Chính diện lực lượng, trong đó nếu bàn về nhân số, thì bởi vì đi núi, Vu Sơn, Thiên Sơn, Yên Sơn, Âm Sơn, Kỳ Liên Sơn vì nhiều. Trong đó đạo phỉ bàn bạc sợ không có số gần ngàn vạn người. Mà Âm Sơn chi khấu tại hơn 20 năm trước gặp đả kích, cơ hồ diệt tuyệt. Hạnh Nhi, Quỷ Thành Đao Thánh, Quan Vô Thường hôm nay bên trong đại triển thần uy, thanh danh như mặt trời giữa trưa, mấy có thể ngang hàng Đao Bất Nhị. Dù sao một người một đao phá tử vi, cái này đã không thể dùng truyền kỳ để hình dung. Mà Đại Tiết Sơn nghe nói nhân số hơn hết ngàn người, nhưng là trong đó mỗi cái đều là đạo phỉ bên trong tinh anh. Mà Bạch Ảnh Sơn, Vọng Minh Sơn cái này hai tòa núi lại là có chút kỳ lạ. Chỉ nghe nghe có cái này hai nơi cường đạo, nhưng là quan phủ lại là chưa bao giờ thấy qua. Thậm chí liên tiếp tên núi ở nơi nào cũng không biết được. Nhưng Long Tàng Châu tuy nói chỉ là một châu, nhưng là địa hình rộng lớn, nhân loại hiện đang ở nơi chỉ chiếm trong đó một tiểu bộ điểm. Càng nhiều thì hơn là phương Bắc cùng phương Tây núi non trùng điệp, giống như vô tức chi hải, vô biên vô hạn. Nói như vậy có lẽ có chút khoa trương, nhưng là Long Tàng Châu từ không có người từ phương Bắc hoặc là phương Tây đi đến qua vô tức chi hải. Ngươi là người phương nào? Hạ Cực hỏi. Thường Việt, Đại Tuyết Sơn, ngồi thứ tư thanh ghế xếp, yêu dị dung nhan nam tử thản nhiên nói. Hạ Cực hồi tưởng hạ trước đó từ Quan Vô Thường chỗ thu hoạch được ký ức, lập tức minh bạch trước mắt người là Băng Đao Thường Việt. Nghe nói hắn chỗ tập đao pháp chính là một môn lục chuyển kỳ công, tên là Thất Hàn Chân Đao Kinh, trong đó bao quát đao ký cùng nguyên bộ nội công tâm pháp. Cùng một chỗ tu tập thì có thể khiến cho xuất đao thời điểm hàn khí khinh người, mà xứ là đối thủ động tác vì đó chậm chạp. Hắn ngày thường tại Đại Tuyết Sơn khổ tu, lại được Đao Bất Nhị chỉ điểm, thực lực tự nhiên là cực mạnh. Dù chưa từng nhập thánh, nhưng là vượt cấp khiêu chiến cũng sẽ có phần thắng người. Hắn sở dĩ không nhập thánh, cũng không phải là bởi vì ngộ không xuất đao ý, mà là bởi vì ngộ không đến làm chính mình hài lòng đao ý. Cho nên dạng này người thực lực sớm đã là cùng giai khó gặp địch thủ. Lần này tới đây, sở dĩ tiến đánh Linh Nghiệp Thành, chân thực nguyên nhân cũng không phải là chính hắn nói, mà là Đại Tuyết Sơn đối với ma môn có qua có lại. Cứ việc không rõ ràng Hắc Mộc giáo có ý đồ gì, thế nhưng là Đại Tuyết Sơn lại nguyện ý phối hợp, cho nên không chỉ có lệnh đạo phỉ vây thành, còn đưa tới Băng Đao Thường Việt. Đương nhiên, cái này cường đạo bên trong khấu thủ sở dĩ đến đây, cũng là ôm một tia không phục tâm. Hắn muốn lấy trong tay băng đao, chiến bại tên kia âm thanh cực kỳ chi thịnh thiên đao. Nghĩ đến đây chỗ, hắn yêu mị cười nói. Nhận lấy cái chết, tiếng nói vừa tận, U Lam hàn khí lấy hắn làm trung tâm, như sóng gợn lập tức tầng tầng khuếch tán ra. Hắn lần này không giữ lại chút nào. Hàn khí ngưng kết, không khí hóa băng, mà đao thì từ băng bên trong mà ra, thậm chí mang theo ken két phá băng thanh âm. Cách đó không xa Lâm Tuyệt Vô thậm chí cảm thấy mình khó mà động đậy. Nhưng là hắn sư tôn nhưng cũng đồng thời rút đao. Đao như ánh sáng, căn bản vốn không thụ hàn băng gông cùm xiềng xích, trong một chớp mắt cũng đã xa xa chém ra. Thường Việt con ngươi co lại nhanh chóng. Tại dạng này đao quang trước mặt, hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Hắn cảm nhận được mình mịt mù nhỏ, cảm thấy đạo ánh sáng này như là trời sập, mang theo số mệnh nhất định tử vong hướng về mình chém tới. Hắn thậm chí quên đi trên tay mình còn cầm đao, thậm chí quên một đao kia còn cần tiếp tục múa ra, lấy hoàn thành mình đao thế. Cái kia một vệt ánh sáng xuất hiện thời điểm, hắn cũng biết mình thua, nhưng hắn vẫn chưa có chết. Thường Việt nhìn thấy một thanh dài cung đao mảnh khoác lên mình trên cổ, băng lãnh thân đao y nguyên tản ra lạnh thấu xương sát ý. Một mạng đổi một mạng, hứa hổ truyền sự tình kết.